Yêu đương với chàng quỷ hảo vận Nguyên Tiêu Thang. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để đổi lại, tôi đảm bảo mỗi ngày tan tầm đều mang đồ ăn ngon cho anh ta. Trước khi đưa ra điều kiện trao đổi này, tôi đã biết rõ nguyên nhân vì sao đồ ăn trong nhà luôn bị hỏng. Đó là một ngày, cặp song sinh Kỳ Kỳ Diệu Diệu đến tìm tôi chơi. Tôi lấy sữa AD canxi và bánh quy ra mời chúng. Kỳ Kỳ Diệu Diệu vui vẻ ăn hết những món vặt tôi đưa. Không lâu sau khi chúng rời đi, tôi phát hiện những món ăn vặt đã bị chúng mở ra và ăn dở vẫn còn nguyên vẹn đặt ở chỗ cũ. Tôi như bị ma xui quỷ khiến, cầm lấy nếm thử, đầy miệng đều là mùi đốt tiền giấy quen thuộc. Thế là cuối cùng tôi cũng hiểu ra vì sao trước đây đồ ăn mua về luôn bị hỏng. Hóa ra là do tên quỷ nam không nhìn thấy, không sờ được trong nhà đã ăn vụng. Xem ra anh ta còn rất ham ăn. Từ đó, tôi đã tìm đúng phương pháp trị liệu. Ngày đầu tiên tan tầm, tôi mang cho anh ta bánh hamburger thịt bò. Ngày hôm sau tan tầm, tôi mang cho anh ta gà rán và trà sữa. Ngày thứ ba tan tầm, tôi mang cho anh ta kẹo sơn trà phủ đường. Mấy ngày qua, tên quỷ nam không còn làm tôi sợ nữa. Hiển nhiên anh ta đã chấp nhận điều kiện trao đổi này. Vậy thì tôi cứ yên tâm ở đây tiếp tục thôi. Những ngày tôi làm việc ở thẩm mỹ viện trôi qua rất vui vẻ. Đàn chị rất chiếu cố tôi. Ở đây còn có một đồng nghiệp là bạn học cấp 3 của tôi. Tên là Tiểu Lâm. Tan tầm, khi đang thay quần áo trong phòng thay đồ, tôi hỏi Tiểu Lâm, ê, đàn chị và đàn anh đã kết hôn rồi à? Tiểu Lâm nói, đương nhiên rồi, hai người họ chính là nhân vật phong vân trong trường năm đó. Đúng là một cặp thần tiên quyến lữ, siêu cấp xứng đôi, cô ấy nhìn về phía tôi. Đúng rồi, lúc trước tớ nhớ đàn chị có gửi thiệp mời đính hôn cho cậu mà. Sao cậu không đi vậy? Tôi tránh ánh mắt của cô ấy, gượng cười nói, đúng hôm đó tớ lại có việc bận. Trong lúc chúng tớ đang nói chuyện, đàn chị đột nhiên xuất hiện ở cửa, không tiếng động, làm chúng tôi giật mình thót tim. Đàn chị thật sự rất xinh đẹp, vóc dáng cũng rất chuẩn. Hồi cấp 3 cô ấy là hoa khôi của trường. Đàn chị mỉm cười nói chuyện với chúng tôi, nhưng ánh mắt lại cứ nhìn chằm chằm tôi. Tan tầm à, đàn chị nói, chị cũng đang định về, hôm nay lái xe tiện đường đưa hai em nhé. Cảm ơn đàn chị, hôm nay bạn trai em đến đón rồi à? Tiểu Lâm vừa nói xong, điện thoại di động cô ấy đã vang lên một tiếng. Cô ấy cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, vội vàng xua tay nói, ôi, anh ấy giục rồi. Vậy em đi trước đây à? Tiểu Lâm đi rồi. Trong phòng thay đồ chỉ còn lại tôi và đàn chị. Tôi cảm thấy đàn chị hình như có gì đó lạ lạ, nhưng lại không thể nói rõ được. Đàn chị nhìn tôi nói, Linh Linh, em ở đâu? Chị đưa em về nhé. Tôi nói, dạ được ạ. Em ở đường XX, khu Vân Đỉnh Hoa Viên. Đàn chị vừa nghe, sắc mặt đột nhiên thay đổi, trong mắt lộ rõ vẻ kinh hãi không tưởng. Tôi do dự một lát, khẽ hỏi đàn chị, đàn chị sao vậy? Đàn chị lấy lại tinh thần, vội vàng nở một nụ cười với tôi, giọng điệu thoải mái nói, không sao đâu, chỉ là đột nhiên chị nhớ ra mình còn có việc khác, chắc không đưa em về được rồi, hay là để hôm khác nhé. Vâng ạ. Sau khi đàn chị rời đi, tôi lặng lẽ thở dài, trong lòng biết đàn chị chính là nghe thấy tên khu dân cư tôi ở mới phản ứng như vậy. Chẳng lẽ đàn chị cũng biết tôi đang ở trong căn phòng hũ cho cốt đó? Cách chương.